Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 544, có sự tình gì? Áo giáp mặt ngoài che kín băng xương, bao trùm lúc trước phá giáp tiễn lưu lại vô số cái hố. Mỗi một phiến áo giáp đều không có tổn hại, nhưng mà càng là cường đại áo giáp, lẫn nhau ở giữa khảm bộ thì càng tinh vi. Tại một tích tắc này cái kia, những thứ này áo trắng kiếm sư kinh mạch đứt từng khúc sắp chết đi. Tên kia ngụy trang thành bình thường kỵ quân tiếp cận thần niệm Bắc Ngụy người tu hành chết đi. Lâm Ý phía sau tàn trên tường hai tên kiếm các bên trong người không kịp cáo biệt. Cũng sắp chết đi, chỉ là những thứ này Bắc Ngụy người rốt cục đã đạt thành mục đích của bọn hắn. Những thứ này hàn băng banh ra rồi rất nhiều vết xe, banh ra rồi rất nhiều khe hở, khiến cái này áo giáp cùng áo giáp ở giữa không cách nào lại chặt chẽ kết hợp. Có lẽ cái này tùng thoát áo giáp tại trở về lúc đó chế tạo công xưởng về sau, chỉ cần hơi làm khôi phục liền có thể một lần nữa sử dụng. Nhưng mà chí ít tại trận đại chiến này bên trong, cái này trọng giáp đã không có khả năng lại khoác che ở Lâm Ý trên thân. Từng mảnh áo giáp rơi xuống tại Lâm Ý trước người trên mặt đất, phát ra phanh phanh trọng hưởng, như là nặng trống tiếng trống đánh tại tất cả mọi người nội tâm. Giang Tâm Châu bên trên cùng bờ bắc bên trên bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp lấy phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Là tên kia Nam Triều tướng lĩnh ngã xuống sao? Bờ bắc Bắc Ngụy nơi đóng quân bên trong, rất nhiều đứng hàng dựa vào sau quân đội không cách nào trước tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Bọn hắn nghe cái này phía trước truyền đến chấn thiên tiếng hoan hô, con mắt đồng thời trợn lên, là hét lên tiếng, người kia trọng giáp tháo, không cách nào lại đi mặc. Nghe trả lời như vậy, có người cuồng hỉ, có người lại là khuôn mặt cứng ngắc. Những cái kia khuôn mặt cứng ngắc người đều là rất muốn mặt mũi người. Bọn hắn nghĩ đến, tên kia thiết sách quân tướng lĩnh cho dù tại không có trọng giáp lúc, cũng không biết mỏi mệt vậy chiến đấu, thủy chung chưa từng chân chính ngã xuống. Mấu chốt nhất chính là, chỉ là trên người hắn áo giáp bị gỡ trừ, liền để nhánh đại quân này phấn chấn. Có thể nghĩ, người này tồn tại đã cho nhánh đại quân này tạo thành hạng gì khủng hoảng. Một đạo phi kiếm từ trên mặt sông bay lên. Cái này nói phi kiếm đã chờ đợi rồi thật lâu. Nó một mực đang đợi Lâm Ý trên người áo giáp chóc ra. Thẳng đến lúc này, cái này chui một mực ẩn nhẫn lấy phi kiếm mới hoàn toàn bộc phát xuất xứ có lực lượng. Một hồi tiếng nổ đùng đoàng bên trong, cái này nói cùng nước sông cơ hồ giống nhau màu sắc phi kiếm cực kỳ ngang ngược bắn về phía Lâm Ý. Khuôn mặt, tốc độ chi khoái, để Lâm Ý hao lưng tàn trên tường bất kỳ kiếm các bên trong người đều không ngăn trở kịp nữa. Lâm Ý có chút tâm run sợ đến từ cái này một kiếm mang lực lượng. Nhưng là hắn vẫn như cũ kịp phản ứng. Tay phải của hắn thủ rời đi trước Trấn Hà Tháp Tâm. Cường hoành vô cùng cầm cái này nói phi kiếm. Xoẹt một tiếng nứt vang. Trên tay hắn mang theo vảy mãng bao tay vậy mà ngạnh sinh sinh bị cắt đứt. Lưỡi kiếm sắc bén kịch liệt chấn động. Mũi kiếm tại trong bàn tay hắn tiếp tục đi xuyên. Tại lòng bàn tay của hắn vạch ra vết máu thật sâu. Mũi kiếm tiếp tục hướng phía bộ mặt của hắn mà đi. Nhưng cùng lúc đó, hắn tay phải cũng đã rơi xuống đi lên. Hắn tay phải cũng nắm thật chặt từ trong tay phải trượt ra mũi kiếm. Đem cái này nói phi kiếm gắt gao nắm chặt, liền như là ngạnh sinh sinh cầm một đầu cực kỳ trơn nhẵn cá trạch. Một đạo chân nguyên tại hắn bàn tay ở giữa băng tán, hóa thành suy suy rung động khí lưu. Mấy tên Bắc Ngụy kỵ quân dụng tận lực lượng toàn thân giống to lên tiếng. Bọn hắn trường thương trong tay đồng thời như thiểm điện vậy đâm ra, hung hăng đâm vào Lâm Ý trên người. Nhưng mà Lâm Ý một bước đã lui. Cái này nói cuồng bạo phi kiếm tại chân nguyên lưu tán khắp nơi nháy mắt, cũng đã ở trong tay của hắn, chết đi. Làm tất cả những thứ này, trọng giáp áo giáp ở trên người hắn rơi xuống lúc. Hắn cảm thấy mình hết sức nhẹ nhõm, liền như là trói lại hắn gông xiềng hoàn toàn biến mất. Thân thể của hắn tại hắn trong nhận thức trở nên hết sức nhẹ nhàng, nhưng hết sức có sức mạnh. Phốp phốp phốp, cái này mấy tên Bắc Ngụy kỵ quân toàn bộ không cách nào nắm chặt trường thương trong tay. Bọn hắn hộ khẩu toàn bộ băng liệt, cái này mấy cây trường thương liền như là đâm vào trên một ngọn núi. Lâm Ý tay phải thủ rời đi trước cái này chuôi đã mất đi lực lượng phi kiếm. Giữ tại rồi Trấn Hà Tháp trong lòng, hắn tay phải đem cái này nói phi kiếm hướng về sau vung ra. Đinh một tiếng đâm vào sau lưng tàn trên tường, cơ hồ đồng thời, tay phải hắn Trấn Hà Tháp tâm đã biến thành một đạo gào thét bóng đen. Cái này cây Trấn Hà Tháp tâm không có rơi vào cái này mấy tên Bắc Ngụy kỵ quân trên thân, mà là rơi vào rồi bọn hắn dưới thân trên chiến mã. Một tiếng kinh khủng trong tiếng nổ vang, cái này vài thớt chiến mã tựa như là bị một tòa phòng ốc đập ngã vậy lật lăn ra ngoài, vẩy ra vô số phá toái huyết nhục, sau đó trùng điệp nhập vào mặt nước. Những cái kia phía sau kỵ quân vừa mới bao khỏa tại như sấm tiếng hoan hô bên trong, làm những chiến mã kia kêu thảm tiếng vang lên, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bọn hắn cũng không có lập tức xiết dừng thân bên dưới chiến mã, nhưng là bọn hắn dưới thân chiến mã lại là không nhận bọn hắn khống chế ngừng lại. Những thứ này chiến mã đối với những cái kia quân sĩ tử vong cũng không có quá nhiều đặc thù cảm thụ, nhưng mà đồng loại thê lương tê minh lại là để bọn chúng đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Giết! Những thứ này kỵ quân ngừng bước, nhưng đối với một chút Bắc Ngụy người tu hành tới nói, đây là có thể giết chết Lâm Ý thời cơ tốt nhất. Một tên người mặc hắc giáp người tu hành tại quát chói tai bên trong từ nơi này chút khinh kỵ phía sau bay vút đi ra. Hai tay của hắn tại nâng lên nháy mắt, mấy chục đạo hàn quang như là loạn vũ bươm bướm, mang theo thê lương tiếng xé gió, toàn bộ hướng về Lâm Ý. Lâm Ý một bước hướng về phía trước, trước người hắn bị chân nguyên đè nén mặt đất bỗng nhiên chấn động bắt đầu. Đối diện với mấy cái này như tề châu cơ loạn hồng huỳnh đồng dạng ám khí, hắn chỉ là dị thường đơn giản đem một tên trọng giáp quân sĩ thi thể nhấc lên, ngăn tại trước người, sau đó tại những thứ này ám khí còn ở lại chỗ này tên trọng giáp quân sĩ trước người trên khải giáp. Nổ đùng lúc, hắn quát to một tiếng, đem tên này Bắc Ngụy trọng giáp quân sĩ thi thể hướng phía đằng trước đập ra ngoài. Oanh! Như là xe bắn đá phát ra đá lớn, vô số chiến mã tê minh ngã lật, phía trên kỵ giả nhao nhao bay ngã ra ngoài, dày đặc tại trước kỵ quân, tựa như là một mảnh bị tách ra sóng lúa. Lâm Ý thân thể phi đằng, hắn tại những thứ này ngã xuống kỵ quân bên trong, lấy kinh khủng tốc độ phi đằng, cái kia cây Trấn Hà Tháp tâm bị hắn lưu tại nguyên nơi, mà thân thể của hắn trong nháy mắt ép đến tên kia hắc giáp người tu hành trước người. Tên kia Bắc Ngụy hắc giáp người tu hành ngạc nhiên kêu to, sợi tóc của hắn đều bị chạm mặt tới cuồng phong thổi đến tại sau lưng vung lên, cơ hồ theo bản năng hắn rút ra phía sau trường đao hướng phía Lâm Ý chém tới. Phù một tiếng, Lâm Ý trước không trung cường hoành quay thân, cái này chuôi trường đao rơi vào trên vai của hắn. Cùng lúc đó, hắn núp ở trước người một quyền lại là thiểm điện vậy oanh ra, rơi vào tên này Bắc Ngụy hắc giáp người tu hành ở ngực. Oanh! Tên này hắc giáp người tu hành toàn bộ thân thể trên không trung cơ hồ từ chỗ ngực bụng gãy đôi, cả người lấy một loại đáng sợ tư thái hướng phía sau bay đi. Không có cái gì mở miệng có thể hình dung một quyền này khí thế. Những cái kia vừa mới vang lên tiếng hoan hô, trong nháy mắt biến thành chấn thiên ngạc nhiên tiếng kinh hô. Tên này trong nháy mắt gần như bẻ gãy vậy chết đi hắc giáp người tu hành trên không trung bay ngược. hơn 10 trượng, trùng điệp rơi xuống đất. Có sự tình gì? Chuyện gì phát sinh? Những cái kia tại bờ Bắc đại quân trong trận phía sau quyền quý môn phiệt nghe thanh âm như vậy. Kinh hãi kêu thành tiếng. Bắc Du phủ người tu hành đem thiên dụ, bị Lâm Ngữ một quyền oanh sát. Trả lời bọn hắn là tràn ngập thanh âm run rẩy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.